Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 37. Minh Hữu, Mạc Lâm trở lại nguyên bản thuộc về cha mình gian phòng hấp thu hồn cốt. Tại Mạc Lâm quá trình hấp thu bên trong, khối này hồn cốt thế mà liền bắt đầu tự động hấp thu Mạc Lâm trong cơ thể độc khí. Hoàn toàn hấp thu về sau, nguyên bản chứa đựng ở đan điền độc khí thế mà toàn bộ chuyển di vào trong hồn cốt. Đây đối với Mạc Lâm tới nói là chuyện tốt, bởi vì hắn tu luyện công pháp quá nhiều. Chung quy có một ngày trong đan điền đủ loại khác biệt khí đều biết sinh ra mãnh liệt bài dị tính. Đem đủ loại khác biệt khí chuyển di vào trong hồn cốt có thể tránh khỏi loại tình huống này phát sinh. Khối này hồn cốt mang theo kỹ năng có hai cái. Cái kỹ năng thứ nhất, vệ độc, có thể hấp thu tự thân chung quanh 20 mét bên trong hết thảy độc tố. Cũng lấy cực nhanh tốc độ luyện hóa thành Mạc Lâm có thể tùy ý sử dụng trạng thái. Có thể coi như một cái quần thể phụ trợ kỹ năng. Về sau Mạc Lâm tu luyện độc khí tốc độ cùng độ khó cũng sẽ trên diện rộng hạ xuống. Kỹ năng thứ hai, truy hồn độc. Khóa chặt một mục tiêu sau thả ra một loại đặc thù độc. Chất độc này phải chăng có thể hạ độc chết mục tiêu, muốn nhìn mục tiêu cùng Mạc Lâm so sánh thực lực. Nhưng loại độc này sẽ vĩnh viễn truy đuổi mục tiêu thẳng đến tiến vào mục tiêu bên trong thân thể. Hai cái này kỹ năng Mạc Lâm cảm giác cũng không tệ lắm. Xem như phong phú Mạc Lâm trong chiến đấu thủ đoạn. Một tuần lễ sau, Mạc Lâm đối với hồn thú đảo ý nghĩ cũng không sai. Vẻn vẹn ở nơi này ở trên đảo ngốc như vậy nhất điểm thời gian. Chính mình nguyên bản một mực lâm vào bình cảnh kim quang chú liền bước vào hóa cảnh. Một mực khuyết thiếu tu luyện nghịch sinh tam trọng cũng không hiểu ra sao đột phá đệ nhất trọng. Có thể bắt đầu đệ nhị trọng tu luyện, liền ngay cả khó tu luyện nhất âm dương ngũ lôi tại tiến bộ phương diện tốc độ cũng nhanh qua tại. Đấu La đại lục tiến tới bước tốc độ, dường như tòa đảo này tại tự động dẫn đạo Mạc Lâm trong cơ thể đủ loại khí vận chuyển. Bất quá tuần này chuyện quan trọng nhất, vẫn là Mạc Đằng triệu tập mặt khác hai nhà gia chủ cử hành một lần hội nghị. Mạc Đằng đem tình huống nói cho Chu gia cùng Phó gia gia chủ. Chu Sinh cùng Phó Lợi, hai vị gia chủ, loại này thâm cừu đại hận, chúng ta Mạc gia không có ý định nuốt xuống, cho nên chúng ta Mạc gia chuẩn bị tại hết thảy vạn toàn về sau chính thức xuất thế. Chu Sinh cùng Phó Lợi đối rồi một mắt, lập tức cùng một chỗ đứng lên thở dài. Chu Sinh nói, Mạc thúc thúc, năm đó Mạc gia, Chu gia cùng Phó gia cùng đi đến chỗ này, ba nhà tự nhiên là đồng khí liên chi. Mạc Địch càng là cùng ta cùng Phó huynh cùng nhau lớn lên. Cho dù là vì mình bằng hữu, thù này, chúng ta cũng tất báo. Ta cùng với Chu huynh ý nghĩ đồng dạng. Mạc thúc thúc, có chuyện gì, cứ việc phân phó. Phó Lợi tốt, Mạc Đằng rất là cao hứng. Hai vị đã nói như vậy, có mấy lời ta cũng nói thẳng. Tương lai mấy năm, ta hy vọng hai vị gia chủ có thể cùng chúng ta Mạc gia đồng dạng cùng một chỗ làm chuẩn bị. Tăng lên mình và gia tộc tử đệ đẳng cấp. Trong tương lai đều vì con ta Mạc Địch báo thù. Từ ngày đó bắt đầu, toàn bộ hồn thú đảo người trên đều tiến vào chưa bao giờ có trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Ở trên đảo không khí đã hoàn toàn không có ẩn cư cảm giác. Càng giống là một tòa quân doanh. Nhưng tùy theo mà đến chính là đối với hồn thú lượng lớn nhu cầu. Các hồn sư cần thu hoạch hồn hoàn đến đề cao chính mình hạn mức cao nhất. Còn đối với hồn thú săn giết tự nhiên kinh động những cái kia trăm ngàn năm hồn thú. Lúc trước nhiều năm như vậy chưa bao giờ có như thế đại quy mô hồn thú bị săn giết. Cho dù là cùng Mạc gia đạt thành hiệp nghị kia hai con trăm ngàn năm hồn thú cũng có chút ngồi không yên. Coi như bọn hắn không thèm để ý cái khác hồn thú tử vong, cũng biết môi hở răng lạnh đạo lý. Nếu như cái khác hồn thú đều bị giết xong, như vậy bọn chúng liền sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp. Thế là này hơn trăm ngàn năm đến, hai con này hồn thú lần thứ nhất lựa chọn hợp tác. Phải hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Cho nên Mạc Lâm ở trên đảo đợi tháng thứ hai cuối tháng, hai cái quái vật khổng lồ trực tiếp tìm tới cửa. Chính là như vậy đột nhiên, hai cái to lớn cự vật xuất hiện tại nhân loại địa bàn bên cạnh. thoáng cái gây nên cơ hồ tất cả mọi người hỗn loạn. Mạc Đằng nhanh chóng mang theo chính mình ba cái con trai tiến về thương lượng. Mạc Đằng sắc mặt nghiêm túc nhìn trước mắt hai cái cự thú. Hoặc là xưng là cự trùng. Thôn thiên thái thản mãng. Một đầu đại trường trùng. Cùng phá không đường lang. Một cái lớn côn trùng. Bọn chúng cũng không phải phổ thông trăm ngàn năm hồn thú. Nhân loại chúng ta hẳn không có đặt chân hai vị lãnh địa. Không biết hai vị không mời mà tới nguyên nhân là cái gì a? Thôn thiên thái thản mãng đáp lại nói. Nhân loại các ngươi xác thực không có xâm lấn đến chúng ta lãnh địa. Nhưng là các ngươi không cảm thấy gần nhất trong khoảng thời gian này. Các ngươi săn giết hồn thú tựa hồ quá nhiều sao? Mạc Đằng tuy biết ý đồ đến. Nhưng là mình đối với có thể hay không khuyên đi hai vị này đại tiên. Hắn rất không xác định. Hai vị, gần nhất trong khoảng thời gian này cùng tương lai một đoạn thời gian. Chúng ta lại bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân nhất định phải đề cao mình thực lực. Nhưng xin yên tâm, đó cũng không phải nhằm vào hai vị. Tại mấy năm sau chúng ta có thể sẽ rời đi tòa đảo này. Về sau khả năng cũng sẽ không lại trở về. Cho nên khẩn cầu hai vị có thể dàn xếp một chút. Mãng cùng bọ ngựa đối với Mạc Đằng lời nói không? Cách nào hoàn toàn tin tưởng? Dù sao nói mà không có bằng chứng. Bọn chúng không có lý do tin tưởng những này hồn sư tăng lên hồn lực không phải vì săn giết hắn nhóm. Hai con hồn thú đối cái mắt. Mãng nói, chúng ta có thể mặc kệ chuyện này. Nhưng là các ngươi nhất định phải đem một cái người hoặc một cái vật giao cho chúng ta trông giữ. Thẳng đến trong miệng các ngươi rời đảo ngày đó. Yên tâm vô luận cho cái gì. Chỉ cần chúng ta hài lòng. Tại các ngươi rời đi thời điểm. Đều biết hoàn chỉnh trả lại cho các ngươi. Nhưng là, đừng nghĩ lừa gạt chúng ta. Chúng ta sống nhiều năm như vậy vẫn có thể nhìn ra người này hoặc vật đến cùng có đầy đủ hay không. Chân quý, bốn người lập tức hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra lấy cái gì đồ vật đi ra. Ta và các ngươi đi à. Bốn người đồng thời quay đầu. Phát hiện Mạc Lâm thế mà không biết vào lúc nào cùng qua tới. Hai con hồn thú nhìn về hướng Mạc Lâm. Bọn chúng đã sớm chú ý tới Mạc Lâm tồn tại. Nhưng là bởi vì thực lực không mạnh. Sẽ không đi quản hắn. Nói mò cái gì đâu. Đại nhân sự tình tiểu hài tử không muốn xen vào. Mạc Đằng phi thường nôn nóng. Bởi vì hai con trăm ngàn năm hồn thú hồn lực áp bách. Hắn hoàn toàn không có phát hiện Mạc Lâm theo sau. Hiện tại Mạc Lâm đột nhiên xuất hiện xung phong nhận việc. Hắn xem như Mạc Lâm ra ra. Tự nhiên là không hy vọng Mạc Lâm rơi xuống loại kia hung hiểm dưới tình huống. Mạc Lâm sở dĩ sẽ cùng đi lên. Một là đối với cái này ở trên đảo trăm ngàn năm hồn thú hiếu kỳ. Hai là hắn đã đoán được hai con này hồn thú ý đồ đến. Nhất định là bởi vì cái này hai tháng lượng lớn hồn sư cần hồn hoàn tấn cấp. Tại săn giết hồn thú tần suất bên trên cùng lúc trước so sánh nhất định là trên diện rộng lên cao. Cho nên đặc biệt đến đây đòi hỏi cái thuyết pháp. Hơn nữa xét thấy song phương chiến lực không kém nhiều đồng thời ở chung hòa thuận nhiều năm như. Vậy tình huống, đánh lên khả năng không cao. Cho nên hắn đặc biệt tới xem một chút tại trong lời nói chính mình có thể hay không giúp đỡ được gì. Tình huống bây giờ sáng tỏ. Đối phương xác thực không muốn đánh đứng lên. Chỉ là muốn cái hạt nhân hoặc là bảo vật loại hình đồ vật đến phòng ngừa bên ta đối bọn chúng xuất. Thủ. Bởi vậy, Mạc Lâm dùng cái ót của mình tử tiến đi kín đáo phân tích. Ra kết luận, mình là ở trên đảo hết thảy mọi người cùng vật bên trong lựa chọn thích hợp nhất. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.